Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô ấy cũng sửa đổi rất nhanh, biết mình sai rồi. Rất áy náy, cứ hỏi tôi xem có sao không. Sau đó, khi sống cùng nhau, tôi nhận ra cô ấy rất thích nói linh tinh, và những câu ngọt ngào để dỗ dành người khác thì luôn sẵn sàng nói ra. Và sau đó, tôi nhận ra, tôi đã thích cô ấy rồi, cứ vậy mà theo đuổi rất lâu. Lục Hoài Cảnh giả vờ chống tay lên đầu, cuối cùng cũng theo đuổi được, đừng mắng tôi, không còn mặt mũi đâu. Cái tôi nghĩ, rất áy náy, luôn nấu canh đưa tôi. Lục Hoài Cảnh cảm thấy, sao cô ấy cứ hỏi tôi, có phải thích tôi không, đâu có ngọt ngào gì. Chắc bạn bị mù rồi, cô ấy mắng anh là kẻ ngốc mà bạn vẫn cho là ngọt ngào, đúng vậy, với tôi là như vậy. Cô ấy chỉ là không nói ra thôi, cô ấy nhớ tôi rồi. Cô ấy không muốn thể hiện mình phụ thuộc vào người khác, nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không mắng tôi đâu. Cô ấy vì nhớ tôi mà thôi, tôi không thể không cảm động. Cha mẹ tôi luôn bận rộn, sự quan tâm của họ chỉ là tiền bạc. Họ sẽ nói, chúng tôi làm thế là vì con phải ngoan ngoãn chút. Khi lớn lên, họ luôn vắng mặt, tôi có tiền, nhưng không có tình yêu. Khi tôi cố gắng kết nối với họ, luôn bị đối xử qua loa. Nếu tôi làm sai, họ sẽ rất tức giận, tôi cố gắng không dựa dẫm vào ai. Lớn lên, tôi nghĩ cách yêu thương là sự tổn thương, là những lời mắng mỏ, là những nỗi nhớ không thể nói ra. Tôi không thể nói ra rằng tôi nhớ, không thể tự nhiên làm nũng để hỏi anh ấy có thể ở lại lâu hơn không, không thể thể hiện sự yếu đuối để nói tôi chỉ sợ mất đi. Tôi dần dần che kín trái tim mình, vì cha mẹ tôi đã đối xử với tôi như vậy, họ trách tôi không đủ hiểu chuyện, từ chối cung cấp sự hỗ trợ tình cảm cho tôi, và luôn nói rằng tất cả đều vì con. Họ bảo, chúng ta yêu con, mọi người đều nói với tôi, không có cha mẹ nào là không tốt cả. Tôi nghĩ rằng, yêu là tổn thương, cho đến khi tôi gặp Lục Hoài Cảnh, anh ấy có thể nhìn thấy những lời tôi không thể nói ra. Cảm xúc của tôi, không ai để ý, sau những mùa hè phai nhạt, cuối cùng tôi cũng đón được mùa xuân mới. Thì ra, cách yêu không phải là chỉ trích hay đàn áp, mà là tôi ở đây, trở thành chính mình tốt hơn. Lục Hoài Cảnh, anh thật sự là một người rất tốt. Không ngờ lại có nhiều fan yêu thích anh như vậy. Tiên Ya Duen Uchubu Weijia. Vâng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa, anh nhìn tôi cười nhẹ. Vì em rất tốt, anh muốn trở nên tốt hơn để được em thích. May là tôi đã thành công. Cách chương.